Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, ác quỷ trận đồ. Kêu thảm lui về phía sau trăm trượng, Cao Thu liền vội vàng vận chuyển chân nguyên ngăn cản thi khí ăn mòn. Luống cuống tay chân xuất ra mấy bình ngọc, giờ phút này cũng không để ý trong bình ngọc là đan dược gì rồi. Tùy tiện liền hướng trong miệng đảo, nuốt vào ba bình đan dược. Hơn nữa chân nguyên ngăn cản, mới thật không dễ dàng ngăn trở thi khí ăn mòn. Nhưng là kia bị thi khí ăn mòn chóc ra ra, nhất thời nửa khắc cũng không cách nào khôi phục. Nhìn Cao Thu càng giống như là một cái hoàn toàn thay đổi mục nát cương thi. Cả người tản ra mục nát hôi thối. Ổn định thương thế, con mắt của Cao Thu sao sao, tràn đầy đều là không che giấu được sợ hãi. Nhưng là lại nhìn thấy phía trước ngân thi một đòn lưu lại vết tích lúc, trên mặt liền tràn đầy tuyệt vọng. Kia ngân thi cự trảo lạc cách người không xa, đại địa giống như là bị một cái cự thú đạp xuống. Một cái tầm hơn 10 trượng đại, ước chừng trượng sâu dấu móng tay cứ như vậy trống rỗng xuất hiện trên mặt đất. Dấu móng tay chung quanh canh có vô số còn như sóng biển cọ rửa mà qua vết tích. Trong phạm vi mấy trăm trượng, cỏ cây tất cả hóa thành phấn vụn. Cao Thu mặt đầy tuyệt vọng, ánh mắt quét qua Vương Long cùng Vệ Phong này hai bị thương. Còn có Lâm Phi cái này trực tiếp bị ngân thi coi thường. Tim đều sắp bị hối hận xé nát. Ai sẽ ai cũng không nhờ vả được. Sớm biết như vậy, ban đầu thì không nên tâm tồn may mắn. Tham đồ dọc theo con đường này tiện nghi. Trước cảm thấy, mấy người kia đều là mệnh hồn một kiếp cấp 2 tiêu chuẩn. Trên đường nếu là phát hiện bảo vật gì, dĩ nhiên là bị bỏ vào túi tiền mình. Mấy người khác nào dám dài dòng nửa câu. Bây giờ dọc theo đường đi thu hoạch, nhưng phàm là có chút giá trị, đúng là cũng túi tiền mình rồi. Nhưng là có ích lợi gì? Đối mặt này lục kiếp ngân thi, đội ba hữu cũng với giấy như thế. Không chịu nổi một kích, lấy tự thân mệnh hồn tứ kiếp tu vi. Một mình đối với chiến này hung hãn lục kiếp ngân thi, tất nhiên là chết không có chỗ chôn kết cục, chịu đựng lột ra một loại chỗ đau. Cao Thu cầm kiếm hoảng hốt ngăn cản, hắc dao kiếm chém ra hung ác kiếm quang, lại căn bản là không có cách phá vỡ ngân thi ra. Ngược lại hơi không cẩn thận, tiếp theo sẽ bị ngân thi tiện tay một cái tát đập chết. Càng cảm giác vô lực tuyệt vọng, Cao Thu thì càng hối hận. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Ban đầu nên ở trên thuyền tìm một chút cường đại bang thủ. Coi như dọc theo con đường này thu hoạch ít một chút, cũng không có vấn đề. Nếu là có thể tìm đến mấy cái mệnh hồn 4-5 kiếp người giúp, ghê gớm đem kia bức trận đồ cũng đồng thời cống hiến ra đến. Thu hoạch ít, cũng vẫn tốt hơn thân tử đạo tiêu. Cái gì cũng không chiếm được. Nghĩ tới đây, Cao Thu thần sắc động một cái. Trong mắt lóe lên một tia khao khát. Đúng vậy, còn có kia bức trận đồ. Chẳng qua là, kia bức trận đồ hung ác vô cùng. Một khi vận dụng, chỉ sợ là sinh tử khó liệu. Không đợi Cao Thu quyết định, dưới người liền chợt có một đoàn thi khí. Như là núi lửa phun trào một loại phun ra. Kinh khủng thi khí, giống như vô số nạo xương cương đao. Ăn mòn Cao Thu quanh thân máu thịt. Mảng lớn máu thịt theo thi khí thổi qua, đồng thời hóa thành phấn vụn dung nhập vào thi khí bên trong. Kêu thảm từ thi khí trong cuồng chiều chạy ra khỏi. Cao Thu mặt đầy dữ tợn cắn răng, cả người sao sao đến, giống như là thú bị nhốt một dạng trong mắt tràn đầy. Mà nó, này cũng lập tức sẽ bị lục kiếp ngân thi tươi sống đập chết. Sinh tử khó liệu liền sinh tử khó liệu rồi, ai còn quản nhiều như vậy. Vừa chuyển động ý nghĩ, Cao Thu hoàn toàn không đếm xỉa đến, nghiêm ngặt quát một tiếng, chân nguyên cổ đãng, đem hết toàn lực chém ra một kiếm, đem ngân thi tạm thời bức lui, rồi sau đó ở trong ngực vừa móc, một quyển tà nghiêm ngặt khí bao phủ trận đồ xuất hiện ở Cao Thu trong tay. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về Lâm Phi ba người thời điểm, Cao Thu trong mắt lộ hung quang, đến nơi này biết, sinh tử trong nháy mắt. Cũng không để ý cái này trận đồ ta dị rồi. Nếu là xuất hiện cái gì không thể nào đoán trước hậu quả. Ghê gớm đem ba người này coi là tế phẩm viết đi vào. tự thân chung quy là có một chút hy vọng sống. Mắt thấy Ngân Thi lần nữa không bị thương chút nào bò dậy. Cao thủ chân nguyên thúc giục trận đồ, đem trận đồ mở ra, tức khắc giữa trận đồ giống như họa quyển một loại ở giữa không trung giản ra. Cuồn cuộn khói đen từ trong trận đồ phún ra ngoài, tất cả đều là tà lệ khí, hơi thở quỷ khí lan lộn phun trào. Bất quá ngay lập tức, liền hóa thành một mảnh mây đen, hắc khí lan lộn giữa, vô số tà nghiêm ngặt gào thét bi thương kêu thảm thiết từ trong truyền ra. Khói đen mặt ngoài thỉnh thoảng ngưng tụ ra từng tờ một vạn vẹo quỷ diện, rung rằng gào thét, tựa như là muốn từ kia trong khói đen cuồn cuộn thoát khốn mà ra. Theo khói đen lan lộn, trầm thấp mà liều lĩnh cười gằn từ trong khói đen truyền ra. Khói đen hội tụ thành vô số vạn vẹo quỷ diện, giống như là gặp cái gì khắc tinh một dạng kinh hoàng thét lên suy nghĩ hai bên chạy trốn. Cuồn cuộn khói đen suy nghĩ hai bên lan lộn, một cái trường mãn móng nhọn cái vuốt từ trong khói đen bước ra. Cái vuốt thật sự đạp chỗ, đại địa trong nháy mắt trở nên đen nhánh tĩnh mịch. Lực lượng kinh khủng càng là suy nghĩ chung quanh khuếch tán. Tầm hơn 10 trượng nơi, bất quá khoảnh khắc biến thành u minh quỷ vực một dạng quỷ khí bốc hơi lên. Ác niệm tung bay, tràn đầy tĩnh mịch tuyệt vọng lực lượng. Theo khói đen suy nghĩ hai bên lan lộn mở, một con cao 10 trượng ác quỷ từ trong cất bước đi ra. Ác quỷ con mắt vượt trội hốc mắt, con mắt thượng tràn đầy màu đen huyết sắc. Đỉnh đầu hai cây cua quẹo thượng treo một chuỗi mạo hiểm quỷ hòa khô lâu đầu. Theo ác quỷ một hít một thở phun ra quỷ khí, những khô lâu đó đầu liền giống như vật còn sống một dạng phát ra kêu thê lương thảm thiết. Ác quỷ bước ra, mặt đầy dữ tợn nhìn quanh trái phải. Là ai đem ta đánh thức? Thấy ác quỷ ra sân uy thế, sắc mặt của Cao Thu một hồi trắng bệch, một hồi đã là sợ hãi, lại vừa là kinh hỉ. Hoàn toàn không nghĩ tới, này trong trận đồ ác quỷ lại sẽ cường đại đến trình độ như vậy. Không thấy ác quỷ xuất hiện sau khi, trước mặt với chó điên như thế lục kiếp Ngân Thi, liền như lâm đại địch một dạng đứng ở đằng xa không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi. Nghe được ác quỷ câu hỏi, Cao Thu liền vội vàng tiến lên hai bước, chịu đựng đau đớn, mặt đầy nịnh hót cúi đầu. Là ta đưa ngươi đánh thức. Nhanh giúp ta diệt này Ngân Thi. Chấm ngoặc kép, ác quỷ cúi đầu mắt nhìn xuống Cao Thu, mặt đầy dữ tợn, vượt trội con mắt bên trong vô số màu đen tia máu đong đưa. Ngươi cũng đã biết đánh thức ta, muốn trả giá cao gì? Kinh khủng ác ý hỗn tạp hung ác khí tức bao phủ Cao Thu. Cao Thu cả người toát ra mồ hôi lạnh, mồ hôi chảy qua vết thương, đau nhức khó nhịn. Cao Thu lại động cũng không dám động một chút, như cũ cúi đầu liền vội vàng ứng đối. Biết, ngươi yên tâm, ta tất cho ngươi hài lòng. Đánh thức này ác quỷ muốn trả giá cao gì? Cao Thu dĩ nhiên rõ ràng, chẳng qua là đến trình độ này, Cao Thu cũng không quản được nhiều như vậy. Trước tiên đêm này muốn chết Ngân Thi giải quyết lại. Ác quỷ nanh cười một tiếng, tiếng sóng còn như thực chất như vậy sóng hạ xuống. Dao động Cao Thu vừa mới ổn định lại thương thế tái phát, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng là Cao Thu lại một chút bất mãn cũng không dám có, như cũ mặt đầy cung kính cúi đầu, cười gằn sau khi, ác quỷ mới tùy ý khoát tay chặn lại. Rất tốt, ta đây giúp ngươi lần này. Hoàn một câu nói này, ác quỷ con mắt chuyển một cái, quanh thân quỷ khí ở bốc hơi lên, nhìn xa xa Ngân Thi, lên tiếng cười gán, vừa sải bước ra, quỷ thân thể liền chợt hóa thành cuồn cuộn khói đen đợt sóng. Còn giống như là biển gầm hướng Ngân Thi bay tới, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.